Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 54, đêm với biết bao suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện chấn động ngày hôm đó, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ban đầu. Thỉnh thoảng Asura vẫn mơ thấy ác mộng, nhưng luôn có một người đứng ra bao bọc, che chở cho cô, ngoài đời đến cả trong giấc mơ. Đó chính là Sanju. Đêm hôm nay thật dài, bởi vì khó ngủ nên mới cảm thấy như thời gian đang trôi chậm hơn sao. Asura xuống phòng khách tối đèn và chẳng có một bóng người. Đêm Giáng sinh thật sự đã để lại rất nhiều kỷ niệm cho cô. Từ vui vẻ đến xấu hổ, Asura trân trọng tất cả mọi kỷ niệm bên cạnh bạn bè. Chỉ là, có gì đó bất an. Ngọn lửa đam mê từ thuở còn là một thiếu nữ thơ ngây giờ đây đang lạnh dần. Tại sao vậy nhỉ? Asura không còn yêu quý và xem Phạm Thiên là gia đình của mình nữa hay sao? Tất nhiên là không phải. Ánh sáng phát ra từ màn hình TV phản phất trên gương mặt thẫn thờ của mỹ nữ. Tách cacao nóng mà cô pha vẫn đặt trên bàn, chưa hề động đến một giọt. Từ nóng hổi trở nên nguội lạnh lúc nào không hay. Sanju khoanh tay. Hắn đã đứng phía sau Asura từ nãy đến giờ rồi. Mặc dù cô không phải là một người nhạy bén, nhưng để không nhận thấy sự hiện diện của Sanju, chắc chắn là Asura phải đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó quan trọng lắm. Thế thì tại sao hắn lại không gọi hay hỏi trực tiếp cô? Sanju vốn là người không thích vòng vo kia mà. Thật ra chính hắn cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ xem người mình thương đang suy nghĩ đến điều gì. Đến khi có được câu trả lời, Sanju mới đi đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám lông chuột. Hồn đã bay xa đến đâu rồi? Hắn chống tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đần độn của Asura. Đến Canada rồi, đang ở trong khu rừng lá phong. Cô cười một cách ngốc nghếch mà đáp lời. Rừng lá phong rất đẹp, có điều bây giờ đang là cuối đông kia mà. Lá phong ở đâu ra chứ? Muốn đi du lịch không? Sanju nhẹ nhàng đưa tay vén mấy lọn tóc mai cho cô. Hắn cất giọng hỏi, nghe đến hay chữ, du lịch, thì ai mà chẳng thích. Asura rất thích đi du lịch, nhưng mà hai chữ này phát ra từ cái miệng chó của Sanju thì mỹ nữ lại muốn nổi điên nhiều hơn. Asura giơ chân đá hắn mấy cái. Đi đâu? Đi săn muỗi miến điện, đi đấu súng hay ghé qua cánh đồng thuốc phiện? Cô lườm hắn đến cháy cả mắt, nhắc đến lại thấy bực bội. Mặc dù đó là một kỷ niệm đáng nhớ, mặc dù Sanju đã che chở bảo vệ cho Asura, mặc dù cô thật sự không để tâm đến chuyện đó, nhưng mà cô thích đánh Sanju đấy. Thì sao? Không phải. Thế thì đi đâu? Asura chớp chớp mắt, tự dưng ánh mắt Sanju thay đổi khiến cho mỹ nữ có chút rén. Cô ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, lắng tai lên nghe hắn nói. Tê thì Canada. Sanju ấp à ấp úng. Hắn cứ định nói ra gì đó nhưng rồi lại thôi. Điệu bộ ngượng ngùng khác hẳn với dáng vẻ tùy ý như mọi hôm. Canada, rừng lá phong. Sanju gật gật đầu. Ôi bạn ơi, bạn thật tuyệt vời. Mình yêu bạn nhiều lắm. Asura mừng quính cả lên. Cô bất chấp mọi chuyện buồn hay suy nghĩ mông lung trong đầu, cứ thế lao đến ôm chầm lấy chàng trai tóc hồng đối diện. Sanju đỏ mặt, nói đúng hơn là đỏ bừng mặt, giống hệt như đang bị sốt 40 độ. Trong lòng hắn như đang có trăm ngàn ngọn gió xuân thổi qua. Hạnh phúc thật, vui thật, nhưng cũng quá bất ngờ rồi. Asura cứ thế này thì có ngày Sanju sẽ bị bệnh tim mất. Cứ tưởng khi mỹ nữ không còn ôm ôm ấp ấp nữa thì Sanju cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng không, tim hắn lại càng đập nhanh hơn khi ánh mắt vô tình liếc nhìn vào chiếc cổ cao chắn nõn của Asura, sợi dây chuyền mà hôm trước Sanju tặng cô kìa. Eo ôi, đeo lên trông rất hợp với mỹ nữ luôn đấy. Hắn có thể cắn vào cổ của Asura có được không? Thôi, gác lại suy nghĩ đó qua một bên. Sanju mà cắn thật thì không khéo mỹ nữ lại tát hắn rụng răng. Khi nào sẽ đi, hay đi liền trong đêm nay có được không? Giống như lần trước ấy, tao khỏi cần thay đồ luôn. Asura không thể ngồi yên được nữa. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh tại xứ sở lá phong thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng của cô phấn khích hơn gấp trăm lần. Hôm nay thì không được rồi. Tí nữa tao còn có việc. Sanju nhìn vào đồng hồ đeo tay. Cũng sắp tới giờ phải ra ngoài giải quyết chuyện của Phạm Thiên rồi. Thế thì khi nào? Cô hỏi bằng chất giọng trông ngóng kèm theo gương mặt trông chờ. Một ngày nào đó, Sanju đứng dậy, xoa đầu Asura. Hắn cười nhẹ. Sanju hối hận rồi. Đáng ra hắn không nên hứa hẹn với người khác bất kỳ điều gì. Đặc biệt là với cô. Vì sao ư? Vì Sanju sẽ không bao giờ biết được rằng liệu ngày mai mình có còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Được nhìn thấy nụ cười của Asura nữa hay không. Sanju rời khỏi nhà. Đồng hồ điểm 12 giờ đúng. Tự dưng cô thấy hắn giống như công chúa lọ lem quá. Không biết Sanju có đánh rơi chiếc giày thủy tinh nào ở trước cổng nhà không nhỉ? Bằng một sự ngớ ngẩn nào đấy, Asura đã thật sự ra ngoài để kiểm tra xem thằng chó đấy có đánh rơi giày hay không. Sanju đi rất nhanh và để lại một lời hứa hẹn mông lung. Vô định, một ngày nào đó, là khi nào, đừng phi tang theo kiểu cũ. Kho đông lạnh không còn dùng được nữa. Cứ đốt xác rồi giải cho ra biển là được. Sanju trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng và hờ hững khiến cho ai nhìn vào cũng phải dè chừng. Đợi một chút, tao đến ngay. Cứ để tao đích thân giải quyết bốn cái xác đó. Hắn nói nốt hai câu cuối cùng rồi dập máy. Trực giác của Sanju rất nhạy bén. Hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Nhưng mà chắc là do Sanju nghĩ nhiều rồi. Những khu đất xung quanh đây đều thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên. Nói thật cho dù là một kẻ xâm nhập tài giỏi thì cũng khó lòng mà vào đây để nghe lén được. Vì vậy cho nên Sanju hoàn toàn yên tâm khi để Asura ở lại nơi này. Chiếc Mercedes-Benz màu đen lăn bánh rời đi. Asura đứng tựa lưng vào cánh cửa đang đóng chặt. Rơi vào một khoảng trầm tư. Tội phạm là người xấu. Tội phạm giết người càng xấu xa hơn. Thế nhưng cô lại lỡ xem những kẻ xấu xa ấy là gia đình của mình mất rồi. Mặc dù hiểu nhưng khi đối mặt với sự thật ấy, tâm trạng của Asura lại vô cùng hỗn loạn. Cô không bao giờ quên rằng Sanju là một tên tội phạm nguy hiểm. Không bao giờ quên rằng chính bản thân Asura cũng là một kẻ giết người. Đó là một đêm không ngủ. Suy nghĩ về cuộc sống sau này, về những câu chuyện đẹp đẽ, về những kỷ niệm ấm áp cho đến những thứ đáng sợ đau thương. Suy nghĩ về Sanju và lời hứa của hắn. Canada, mỹ nữ muốn đến đó một lần trước khi chết. Cô không muốn đi một mình. Như thế thì vừa chán vừa cô đơn. Đi cùng ai đó sẽ thú vị hơn nhiều. Còn tiếp nhớ để lại vote và CMT nha. Dành thời gian đọc lại làm việc ở Phạm Thiên. Tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót thật sự. Có nên ẩn một thời gian dài để sửa đổi không? Cách chương.